Nhặt được Cúc Thái Lang. Chương 2, 1, gocchuyenaudio.com. Đứa bé Dương to đôi mắt to còn ngấn nước mong ngóng nhìn hắn. Nhìn đôi mắt to long lanh ánh nước, Diệp Tiểu Sam tim lập tức hòa tan. Cục cưng, có phải đói bụng rồi không? Ánh mắt đáng thương quá a hát. Cái gì đáng thương, người xấu xí này có hiểu gì là cửa sổ tâm hồn không? Bổn đại thần đầy ánh mắt là ung dũng oai vệ khí phách hiên ngang đấy. Vân Du công tử mở miệng tức giận mắng, nhưng phát giác thanh âm của mình bật ra lại là i i a a, không nén nổi thấy vọng đáy lòng mắng to thiên đế. A a a, thối thiên đế, hạ phàm thì hạ phàm, ông lại biến bách hoa đại thần Ngọc Thụ Lâm Phong thành trẻ nít nhỏ. Ông không phải chủ tâm hãm hại bổn đại thần cua không được các nữ tử chứ? Thối thiên đế đáng chết, ta muốn nói di mẫu. Là gì, bỏ ông, đại ông đến lãnh cung. Diệp Tiểu Sam thấy đứa bé kích động a a kêu loạn. Nước miếng chảy đầy miệng, lập tức bối rối nói ai nha, cục cưng chảy nước miếng. Vân Du công tử nghe thấy nổi trận lôi đình, có lầm không, ta đường đường đệ nhất Mỹ Nam tử sao có thể chảy nước miếng. Đừng sợ, ta giúp con lau sạch sẽ nha. Diệp Tiểu Sam vội vàng dùng ống tay áo cẩn thận lau khóe miệng đứa bé. À à à, tiểu tử thúi, không được dùng y phục vô cùng bẩn của ngươi đụng vào miệng ngọc đại thân ta. Vân Du công tử liều mạng lắc đầu, nhưng mặc kệ y cố gắng dẫy dụa thế nào, vẫn bị nam nhân kiên nhẫn lau miệng khô ráo sạch sẽ. Vân Du công tử giận đến thiếu chút nữa thở không nổi. Thấy khuôn mặt đứa bé đỏ bừng, Diệp Tiểu Sam cho rằng nó hẳn đói bụng lắm, nên lo lắng ôm lấy đứa bé chạy vào trong nhà. Cục cưng ngoan, ta sẽ cho con bú sữa mẹ. Nghe được hai chữ bú sữa mẹ, Vân Du công tử nhất thời yên tĩnh lại. Ừ, bụng của y quả thật có chút đói. Không lẽ uống thứ y thường dùng trên thiên giới Vân Sơn tiên nãi sao? Chẳng những có thể bổ khí huyết, còn có thể dưỡng nhan mỹ dung. Thấy đứa bé yên tĩnh lại, Diệp Tiểu Sam mừng rỡ nói quả nhiên cục cưng đói bụng rồi. Nghe có sữa uống liền hết ẩm ý, yên tâm, ta nhất định sẽ cho con ăn no ăn no. Vân Du công tử bụng nhỏ đói đến kêu ủng ục, chỉ muốn có gì uống để no. Nhưng khi y phát hiện người quái dị kia dẫn ra một con dê mẹ, con ngươi thiếu chút nữa rớt ra. Cục cưng, mau mút phù nó đi, ăn no mới có thể lớn nhanh à hát. Diệp Tiểu Sam cười híp mắt ôm đưa bé, đưa miệng nó đến gần đầu nhũ dê mẹ. À à à, thối quá, hôn chết ta, ta Vân Du công tử đường đường là bách hoa đại thần. Thế mà bị người quái dị ép bổn đại thần mút cái thối quắt của dê mẹ. Ta sẽ giết ngươi. Diệp Tiểu Sam thấy đứa bé y y à à, liều mạng vung bàn tay nhỏ nhắn mập mạp, trề môi chết cũng không chịu mở miệng mút, phiền não nói cục cưng không chịu mút, làm sao bây giờ. Diệp Tiểu Sam ôm lấy đứa bé đong đưa, gấp đến độ xoay vòng. Vân Du công tử bị thiên đế dàn xếp, sau khi hạ phàm tiên lực hoàn toàn biến mất, mà còn biến thành đứa bé tay trói gà không chặt, một chút nước cũng chưa được uống. Đói bụng đến mắt nổ đom đóm, không khỏi giận đến muốn cắn người. Ai u, đau chết ta. Diệp Tiểu Sam ngực bị đứa bé hung hăng mút, nhất thời thất thanh thét to, nghe xú nam nhân kêu thảm thiết. Vân Du công tử trong lòng mới đỡ buồn bực, hừ, hiện tại mới biết bổn đại thần lợi hại sao, không ngờ y chỉ khẽ cắn, ngược lại làm Diệp Tiểu Sam lóe ra một ý nghĩ. Ai nha, ta thật ngốc, sao lại không nghĩ tới chuyện này. Cục cưng đừng nóng vội, phụ thân đi chuẩn bị sữa đây. Diệp Tiểu Sam ôm đứa bé đặt kỹ trên giường, hứng thú hừng hực chạy mất tăm. Ha ha, tiểu tử thúi kia cuối cùng thông suốt rồi. Nhanh đi lấy Vân Sơn tiên nãi bổn thần thích uống để y đây. Đang lúc Vân Du công tử nhớ lại khoảng thời gian sung sướng trên thiên giới cùng các tiên nữ uống rượu mua vui, Diệp Tiểu Sam đã vội vã chạy trở lại. Đến đây đi, cục cưng, mau mút. Vân Du công tử thấy thiếu chút nữa hộc máu bỏ mạng. Chỉ thấy nam nhân gầy còm kia giải khai vạt áo, đem chén sữa dê bên cạnh bôi lên trên đầu nhũ của hắn. Tiến tới bên miệng y, cục cưng, mau mút, ta là mẹ ngươi à hát. Diệp Tiểu Sam kéo giọng, cố gắng nói ỏng ẻo. Cái tên ẻo là biến thái. Chờ tới gần bổn đại thần, Vân Du công tử liều mạng lay động khuôn mặt nhỏ bé mập mạp. Miệng nhỏ chu chu không cẩn thận đụng phải tiểu núm nam nhân tràn đầy mùi sữa. Thơm quá, mềm mại quá a, nam nhân này mặc dù rất thất lễ, nhưng vị núm vú không ngờ lại ngon đến thế, làm cho người ta không nhịn được muốn. Không không không, bổn đại thần không phải đói đến điên rồi chứ? Sao lại thích mút vú của số nam nhân này? Cục cưng ngoan, mau mút đi. Diệp Tiểu Sam kiên nhẫn đem đầu nhũ của mình đưa vào trong miệng cục cưng. Đầu lưỡi nếm đến non trâu mềm mại. Vân Du công tử đầu nhỏ nóng lên, hoa hoa không được chịu không nổi rồi. Trong lúc Vân Du công tử còn chưa lấy lại tinh thần, cái miệng nhỏ đã rất hăng hái một ngụm nuốt vào. Chiêm chiếp, chấm chấm, thơm quá, ăn thật ngon a, bởi vì mùi vị thật sự quá tốt. Vân Du công tử giống như gặp ma vừa mút vừa liếm. Hồn nhiên mút xú nam nhân hắn ghét nhất. Hừ ưm, cục cưng, nhẹ chút đầu vê rung động bị hút đến chật chật truyền đến một loại cảm giác khác thường. Diệp Tiểu Sam thân thể như nhũn ra, cả khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng. Mặc dù vô cùng xấu hổ nhưng chỉ cần cục cưng mút được vui vẻ là Diệp Tiểu Sam đã hài lòng. Đem một chén sữa dê dùng phương thức giả gái đốt uống xong. Diệp Tiểu Sam thấy cục cưng nấc một cái ngủ thiếp đi. Có thể ăn quá nhiều, còn tí sữa thừa tràn ra khóe miệng. Hai, khiến cho cả người cũng dính đầy. Không sợ, cục cưng, chúng ta đi tắm nha. Diệp Tiểu Sam đặt đứa bé lên trên giường, vội vàng đến phòng bếp chuẩn bị củi, nấu nước ấm, chờ chuẩn bị xong nước tắm. Diệp Tiểu Sam rón rén cởi tấm vải gấm trên người đứa bé Vân Du công tử được lấp đầy bụng đang buồn ngủ. Trong lúc không phòng bị đã bị cởi sạch sẽ. À, đúng là nam hài. Thấy tiểu kê kê trên người đứa bé, Diệp Tiểu Sam mừng rỡ như điên thét to. Ha ha, ta Diệp Tiểu Sam có nhi tử rồi. Ta có nhi tử rồi. Vân Du công tử đang buồn ngủ lại bị tiếng ồn như sấm dọa sợ hết hồn. Mở mắt ra nhìn qua lại thấy được màn quỷ dị, nam nhân kỳ quái đang sờ tiểu kê kê của y. Cái tên biến thái kia, ngươi muốn làm gì bổn đại thần a hát? Một đêm đại kê kê của bổn đại thần ngự 18 nữ tử. Không phải cái dạng người xấu xí ngươi có thể sờ loạn. Mau dừng tay, nếu không bổn đại thần sẽ chém đứt đôi sắt chảo của ngươi đấy. Đáng tiếc Diệp Tiểu Sam đang chìm đắm trong vui vẻ, hoàn toàn không phát giác đứa bé giận sôi lên. Diệp gia có hậu rồi. Diệp gia có hậu rồi. Cục cưng, sau này ngươi chính là con ta. Ta chính là phụ thân của ngươi. Diệp Tiểu Sam vừa xoa tiểu kê kê của đứa bé, vừa cười khúc khích nói. Ai là nhi tử của ngươi? Bổn đại thần mới không loại phụ thân quái dị như ông. Không nên chảy nước miếng ngó đại kê kê tôn quý của bổn đại thần a hát. Đúng rồi, phụ thân còn phải đặt tên cho cục cưng. Ừ, tên gì nghe mới hay đây. Diệp Tiểu Sam từ nhỏ tới lớn đều sống trong núi. Cũng không được học hành đàng hoàng. Chữ không biết mấy từ. Vắt hết óc mới nghĩ tới một cái tên a, có rồi. Cục cưng nằm trên hoa cúc thật lớn đến. Hay gọi là Diệp Đại Cúc đi. Diệp, Đại, Cúc, cứ để cho bổn đại thần chết đi. Nghĩ đi hắn là bách hoa đại thần tuấn mỹ vô song. Vân Du công tử phong lưu phóng khoáng lại bị đặt cái tên bỏ đi này. Nếu như để những thần tiên khác biết, chắc chắn sẽ cười đến chết thôi. Không được, chết cũng không muốn. Vân Du công tử hai mắt phun ra lửa giận, vô cùng hung ác dừng mắt nhìn. Hoa, cục cưng ánh mắt tràn đầy vui mừng kìa. Nhất định rất thích cái tên này đúng không? Vui mừng sao? Người quái dị này mù mắt chó rồi sao? Bổn đại thần đầy ánh mắt chính là tràn đầy oán niệm đấy. Hi hi, nếu cục cưng đã thích cái tên do phụ thân đặt, thôi thì phụ thân đặt thêm nhủ danh cho con. Ta trước kia nghe qua ra ra con kể chuyện đào Thái Lang. Đứa bé đó từ trong quả đào chui ra, con thì từ trong hoa cúc chui ra. Phụ thân sau này sẽ gọi con là Cúc Thái Lang. Thế nào? Diệp Tiểu Sam phấn chấn gọi Cúc Thái Lang. Cúc Thái Lang, Cúc Thái Lang, không nên để cho ta chết cho rồi. đáng thương Vân Du công tử tâm cao khí ngạo, bởi vì chịu liên tục đả kích tàn khốc, hai mắt nhắm lại đùng một cái hôn mê bất tỉnh. Cách chương.